Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3009, Diệp Thiếu Dương 2. Góc truyện audio.com, Thải Vân Tiên Tử nói, ngươi muốn thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh đám người, nói, nhân gian lực lượng, ngươi cũng thấy đấy, mặc dù bình quân thực lực không bằng các ngươi Hiên Viên Sơn. Nhưng chúng ta không sợ hy sinh, chỉ cần các ngươi dám đến nhân gian gây sự. Chúng ta coi như phấn thân toái cốt cũng muốn ngăn trở các ngươi. Không sai, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Chúng ta mặc kệ chính tu hay là tà tu, đều là kiên quyết bảo vệ nhân gian, vĩnh viễn duy trì Chóc Quỷ Liên Minh. Mọi người nói có đúng hay không? Chu Chí Tuệ dẫn đầu giống lên một cuống họng, lập tức dẫn tới người vô số người phụ họa. Trong lúc nhất thời quần tình sục sôi, khẩu hiệu lại kêu chấn sơn vang. Trong lúc vô hình lại là Thải Vân Tiên Tử cùng Bạch Trạch trong lòng tăng lên mấy phần áp lực. Ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Thải Vân Tiên Tử lại một lần hỏi Bạch Trạch. Bạch Trạch nói, Thượng Tiên, tiến đánh nhân gian, là các ngươi trưởng lão hội quyết định, ta bất quá là phụng Hiên Viên lệnh chinh chiêu mà tới. Bây giờ còn lại mấy vị trưởng lão không tại, tiên tử ngươi tự nhiên muốn đương ra làm chủ. Lão hoạt đầu, Thải Vân Tiên Tử ở trong lòng mắng một tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo, đến mức ta, cũng không phải nhất định phải cùng các ngươi toàn bộ ngươi chết ta sống. Diệp Thiếu Dương cười nói, nếu dạng này, vậy thì dễ làm rồi, các ngươi hiện tại liền có thể đi về, ta tuyệt không ngăn trở, cứ như vậy. Thải Vân Tiên Tử có chút giật mình, hôm nay đại gia hỏa đều tại, nhân gian pháp sư, tà vật, rất nhiều đều tại, thủ hạ của ngươi cũng đều tại, ngươi ngày trước đoàn người mặt cam đoan một cái, tại ngươi sinh thời, Hiên Viên Sơn quyết không lại xâm phạm nhân gian, sau đó xin mời là xong. Thải Vân Tiên Tử lắc đầu nói ra, ta tuy là trưởng lão hội một thành viên, nhưng loại này cam đoan, ta lại không làm được. Những người khác chưa hẳn nghe ta, tiểu cửu thấp giọng nói, nàng này ngược lại là không có nói láo, Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, nói ra, vậy dạng này, ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi chỉ cần cam đoan chính ngươi tuyệt không lại đến nhân gian. Ta liền để ngươi đi, Bạch Trạch cũng là, hai người nhìn nhau, Bạch Trạch nói, cái này cũng không tệ rồi. Thế là dùng người ở chỗ này đều có thể nghe thấy thanh âm lên cái thề. Cam đoan chính mình lại không xâm phạm nhân gian. Thải Vân Tiên Tử trong lòng không cam lòng, nhìn chằm chằm trong tay hắn Đông Hoàng Trung nói ra, ngươi định đem Tinh Nguyệt Nô thế nào? Còn chưa nghĩ ra, Diệp Thiếu Dương nói, nàng giết Long Hổ Sơn hai đời thiên sư, tuyệt không có khả năng thả nàng đi, chớ đừng nói chi là nàng hay là phản nhân gian liên minh thủ lĩnh. Nếu như ngươi muốn nói tình, hay là tiết kiệm một chút nước bọt, Thải Vân Tiên Tử cắn môi một cái, nói, trừ phi ngươi đáp ứng ta, không giết nàng. Diệp Thiếu Dương không đợi mở miệng, tiểu mã cướp hồi đáp, ta nói mỹ nữ, điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, Tinh Nguyệt Nô là chứng đạo cường giả, giết không chết. Thải Vân Tiên Tử cùng Diệp Thiếu Dương đều đột nhiên nghĩ đến điểm này. Hiên Viên kiếm ngươi muốn lưu lại. Cái này hiển nhiên, Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua trong tay Hiên Viên kiếm, nói ra, chuyện cho tới bây giờ không có càng nhiều lựa chọn, thế là Thải Vân Tiên Tử cũng làm cùng Bạch Trạch một dạng cam đoan. Chỉ là không có lập thệ, Diệp Thiếu Dương hài lòng gật đầu, đối bọn hắn làm cái xin mời thủ thế, Bạch Trạch chính mình cảm thấy không mặt mũi, trước mở ra hư không vết nứt, chui vào. Thải Vân Tiên Tử để chư phái đệ tử trước tiên lui. Chính mình đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không có động thủ. Diệp Thiếu Dương, chuyện ngày hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ, chỉ mong ngươi vĩnh viễn đừng đến Hiên Viên Sơn. Chỉ cần các ngươi không đến nhân gian, ta mới lười đi, chờ người lộ hàng sau đó. Thải Vân Tiên Tử cũng chui vào. Lấy loại này xám xịt phương thức kết thúc lần này nhân gian hành trình. Cuối cùng kết thúc, Diệp Thiếu Dương dùng sức thở ra một hơi, cơ hồ từ nhỏ chín trên lưng ngã xuống, đành phải dùng sức bắt lấy cổ của nàng, Thiếu Dương, ngươi không sao chứ? Tiểu Cửu bọn người lập tức lo lắng hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, từ nàng trên lưng xuống tới, chậm thở ra một hơi. Lúc này Tiểu Mã dẫn đầu vỗ tay, nói ra, hiện tại chúng ta xin mời hành động lần này người phụ trách. Nhân gian ngày đầu tiên sư Diệp Thiếu Dương phát biểu, Thiếu Dương, cho mọi người giảng chút gì đi. Tiếng vỗ tay tại giữa sơn cốc vang vọng, tất cả mọi người đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chừng Tiểu Mã một chút, chào hỏi Ngô Gia Vĩ qua đây, trợ giúp chính mình bò lên trên chính điện chỗ cao nhất trên nóc nhà. Dạng này có thể cho càng nhiều người nhìn thấy chính mình. Bị nhiều người như vậy người vây xem, hắn rất thẹn thùng, làm ho khan vài tiếng, nói, cái kia, các đồng chí vất vả à, không, cực nhọc, khổ, núi kêu biển gầm đáp lại, loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Dần dần bài trừ hắn khẩn trương trong lòng, để hắn hưng phấn lên, hắn hít sâu một hơi, trước giơ lên Đông Hoàng Trung, hướng bốn phía xoay một vòng, là lớn, tất cả mọi người nhìn thấy Đông Hoàng Trung này, cái này miệng thần khí bên trong, hiện tại giam giữ lấy Tinh Nguyệt Nô. Tinh Nguyệt Nô là ai? Các ngươi cũng biết, nàng thế nhưng là pháp thuật công hội thủ lĩnh, trước đây không lâu vừa khám phá hóa cảnh. Là chứng đạo cấp bậc cường giả, hôm nay trận chiến đấu này, tất cả đều là bởi vì nàng mà lên, nàng vẫn muốn xâm chiếm nhân gian, thay thế nhân gian pháp thuật giới. Tại trước hôm nay, cơ hồ không có người tin tưởng, pháp thuật giới có thể ngăn cản được bọn hắn xâm phạm. Bởi vậy thực lực cách xa quá lớn, nhưng đúng thì thế nào đâu, các ngươi đều coi là nhân loại không phải Hiên Viên Sơn chư thần đối thủ. Nhưng kết quả chính là dạng này, hắn bị chúng ta đánh lùi, mà kẻ đầu têu, bị ta nhốt ở Đông Hoàng Trung bên trong. Tốt, Diệp Thiên Sư uy vũ, Diệp Thiên Sư vô địch thiên hạ, đủ loại thanh âm truyền đến. Diệp Thiếu Dương cũng rất hưng phấn, đem Đông Hoàng Trung giao cho Ngô Gia Vĩ. Một nắm đấm giơ lên, một cái tay chống nạnh, là lớn, ta nói như vậy, không phải rêu rao chính ta có bao nhiêu nghiêu bước. Đây không phải ta một người công lao, chúng ta chóc quỷ liên minh, còn có phong chi cốc, còn có long hổ sơn những này tuyệt không khuất phục đạo sĩ. Đúng, còn có mấy vị kia chết vì tai nạn đại lão, chàng thắng lợi này, là những người này hy sinh đổi lấy. Ta là muốn nói cho mọi người, chỉ cần chúng ta nhân loại đoàn kết, liền không có đánh không lại đối thủ, liền xem như Hiên Viên Sơn. Cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Diệp Thiếu Dương không phải am hiểu diễn thuyết người. Nhưng lời nói này tất cả đều là lời từ đáy lòng. Nói năng có khí phách bị hắn phun ra. Lập tức đốt lên tâm tình của tất cả mọi người. Nhân gian tất thắng. Chóc quỷ liên minh nhất thống nhân gian. Đủ loại khẩu hiệu hô lên. Những sinh linh này bên trong. Có quỷ, có yêu, có tà linh. Bình thường bọn hắn lẫn nhau sẽ có mâu thuẫn. Đối pháp thuật giới cũng là lại sợ lại rất, nhưng là tại đối mặt nhân gian cộng đồng cường địch lúc. Bọn hắn lại đoàn kết cùng một chỗ, giống người một nhà, bọn hắn cảm thấy rất kiêu ngạo, thế gian này không hoàn mỹ, lại là nhà của bọn hắn. Nếu có cái gì thế lực muốn xâm phạm nhân gian, liền xem như thân là nhất bình thường nhất tà vật bọn hắn. Cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tiểu Mã đột nhiên một thanh giơ lên Diệp Thiếu Dương tay phải. Là lớn, Diệp Thiếu Dương, còn tại phát sốt, cố gắng viết ra hai chương tới. Cách chương,